Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật là hấp dẫn, thật hay nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Lê Quốc Cường. Và hôm nay là tập truyện qua hai giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An. Câu chuyện ngày hôm nay lấy bối cảnh về một làng quê miền Bắc thời xã hội phong kiến. Đây là một chủ đề mà Thuận rất là thích. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Làng Tử Yên, một ngôi làng mà khi nghe đến cái tên thôi là ai cũng nghĩ ngay tới cái cảnh yên bình thơ mộng của làng quê Bắc Bộ. Ấy cũng có lẽ nhờ cái tên này mà dân tứ xứ thập phương đều có chung một mong muốn di cư về đây sinh sống. Thế nhưng họ đã nhầm, họ nhầm to. Ở nơi khác xa xôi chả biết cũng đúng, chứ mà ở mạn đồng bằng Hưng Yên này thì ai ai cũng nghe đến cái danh ngôi làng đó. Nó chả phải cảnh yên an gì cả, mà là nghèo. Đúng thật vậy, cái tính từ nghèo đích thị là từ diễn tả rõ ràng nhất tình trạng ở đây. Ở thì đành rằng mấy ngôi làng nhỏ lớn xung quanh cũng có tình trạng ngang ngang như thế. Nhưng nói về độ nghèo, độ thảm hại sơ xác thì ngôi làng nhỏ này đứng thứ hai thì chả ai dám tranh thứ nhất. Thứ mà có thể thấy dễ dàng ở nơi đây là cảnh nhà cửa sập sệ, cảnh dân làng ốm o và luôn trong tình trạng đói sắp chết đến nơi. Chỉ cần bước qua cái cổng làng dựng bằng tre sơ sài là cũng không khó để bắt gặp cảnh người dân ôm nhau chịu đói, cảnh trẻ con khóc lóc đòi ăn. Thành thử ra ai khi đến cái ngôi làng này thì cũng chung một thắc mắc. Liệu có phải nơi đây vừa trải qua thiên tai gì, hay đã có một cơn lũ mới quét qua nên dân làng mới chịu khổ như vậy? Thế nhưng không, cái lý do mà khiến cho làng Tử Yên nhìn không khác gì chốn địa ngục này xuất phát từ cái dinh thự to tổ nái đang nằm trình ình ở phía gần cuối làng kia kìa. Lý Trường Xuân đang ngồi trên cái phản gỗ quý đắt đỏ của mình ở phòng khách. Tướng người của lão cứ như con lợn tạ đang cố nhét mình vào trong cái bộ quần áo lụa cực phẩm, khiến cho bộ đồ cứ căng ra hết cỡ như sắp rách toạc ra đến nơi. Xung quanh là mấy con ả đào hát mà lão đã gọi từ trên huyện xuống để mua vui. Chúng nó cứ đứng nhảy múa ca hát, khua trống gõ chiêng cắc cắc tùm tùm, nghe đến mà nhức cả tai. Trên cái phản lão đang ngồi, có thêm vài ba tay quan chức lớn nhỏ trong làng, như tay phó Lý Kính, Hương Thân Hương Lão cũng đang góp mặt đông đủ ở đó, mà cầm cái miếng thịt gà bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhà Lý Xuân hôm nay mở tiệc trông cũng vui vẻ ra phết. Trên cái phản đang bày ra cả mâm đồ ăn ngon lành. Mà nói trắng ra thì đố cha đố mẹ cái đám mọi dân ngoài kia có thể mơ tưởng đến. Lão Xuân đang say mê nhìn vào một con ả đào đang hát. Cái cặp mắt như mắt lươn của lão đang dán chặt vào cặp đùi đang lấp ló trắng nõn của con ả một cách thèm thuồng. Mấy cái tay quan chức kế bên thì ăn uống no say đến mức mồm đã bóng mỡ cả ra. Tay phó Lý Kính vừa uống một ngụm rượu cho trôi thịt, đánh khả một cái rồi quay qua nhìn Lý Trường Xuân cười lên nham nhở. Ây chà, thế hôm nay có cái việc gì mà cụ Lý lại gọi anh em chúng tôi qua hưởng lộc nhà cụ thế ạ? À? Lý Trường Xuân quay lại, cái gương mặt già nua phỉ nộm của lão đang nhăn lại, mà cười lên hành hạch. Lão nhào mắt lại dằn ác nói. Ôi già ơi, chả mấy khi lại có dịp ngồi với các quan. Với lại đợt này tôi thu tiền thuê của đám mọi dân cũng khá khá, nên mời các bác qua ăn cái cỗ xem như mừng làng đó mà. Phó Kính nghe thế nghệt mặt ra. Ồ, thế cụ Lý cũng thu được cả tiền thuê à? Tôi nghe báo là đợt này đang có hạn hán, chúng nó cũng chả làm ra được bao nhiêu cơ mà. Lão Xuân nghe thế liền quắc mắt lên. Lão tuét à, ở cái làng này mà cứ thế thì còn chó gì phép tắc lệ làng. Có nóng có hạn, có chết rục ra thì cũng phải nhét tiền vào mới phải đạo. Tiền thuế của quan trên, đứa nào dám láo? Tôi lại trả cho Linh Tuần ra dần cho chúng nó một trận chứ lị. Nói xong Lão Xuân ngồi ngẫm nghĩ một chút, xong quay xuống nhà trong gọi to. Bà Mận! Bà Mận đâu rồi? Mụ Mận, vợ của Lý Kính, một mụ đàn bà xương xẩu với cặp mắt như lồng đèn đang bước lên. Mụ còn đang ngáp muốn sái quay hàm. Ô hay nhỉ, cái nhà ông này dở à? Thế làm sao mà lại om sòm lên thế kia? Lão Xuân nhằn nhó. Còn mụ này, chí giỏi hốc hại với ngủ. Đi vào trong, mang cho tôi cuốn sổ tính thuế của làng đã xem nào. Để tôi còn xem có sót đứa nào không. Mụ Mận nguyết chồng một cái rồi đi vào. Mang cuốn sổ ghi thuế ra ném đánh bột một cái lên cái phản kế bên chỗ Lão Xuân ngồi. Rồi ngoe nguậy đi vào buồng. Lão không thèm để ý, mặc dù mấy tên quan chức kế bên ai cũng nhăn mặt với cái thái độ của mụ. Lý Xuân cứ thế ngồi lật từng trang giấy, lẩm nhẩm tính toán kỹ lắm. Sau một lúc đột nhiên lão trợn mắt, nhìn vào trong cuốn sổ rồi nói. Ôi thôi chết, đoạn thế, lại sót mất tiền thuế của nhà con mụ Phúc rồi. Lão Kính ngẩng lên, quay ra cửa quát lớn. Cẩn, thằng Cẩn đâu? Thằng Cẩn, thằng lính cai tuần của nhà Lý Xuân khúm núm đi lên. Nó khoanh tay trước mặt lão lễ phép. Dạ bẩm ông cho gọi con à? Lão Kính khịt mũi. Mày chết dẫm ở đâu mà mãi mới ló cái mặt ra hả? Bây giờ ấy, mày qua nhà con mụ Khọm Phúc. Cái con già ở với đứa con gái mà chồng chết đấy. Kêu nhà nó qua đây cho ông. Nhanh lên. Thằng Cẩn nghe xong gật đầu ngoan ngoãn chạy biến đi, làm y lệnh mà chả dám hó hé. Đã quá nhiều bài học cho đám gia nô về cái tội dám chảnh mạng lệnh của Lão Kính. Lão cười nhạt một cái, xong lại tiếp tục quay qua xem mấy con ả đào múa may tiếp. Một lúc sau thằng Cẩn trở về, phía sau nó là hai con Phượng và mẹ nó là bà cụ Phúc líu xíu đi vào. Trên người họ mặc bộ quần áo vải thô, vá không còn chỗ nào lành. Cả hai người hốc hác ốm yếu vì cơn đói khổ đang đi tới mà quỳ xuống ngay bậc thềm trước cửa nhà Lão Kính. Bà Phúc ở Lý Nhí. Dạ, cụ Lý, cụ cho gọi nhà con đến, có việc chi dậy ạ? Lão Kính nhau mắt nhìn ra, giọng khinh khỉnh. Ồ, thế nhà bà Phúc đây à? Gớm chữa, sao này phải co rúm thế? Tao lại tưởng chúng mày chẳng coi ông đây ra gì nữa đấy. Bà Phúc nghe câu này xong liền rối rít. Cụ, nhà con đâu có dám hỗn ạ. Thế thì sao đợt này tiền thuế của chúng mày lại đóng cho ông thiếu mất 3 hào đấy hử? Tiếng rít của Lão Kính như vừa xé rách cái không khí đang bao xung quanh lấy ngôi nhà. Mấy con ả đào lúc này cũng nín bặt không dám hát hò gì nữa. Đám lính, đám quan chức hiểu là lão đang bắt đầu lên cơn điên. Hiểu là hai cái thây nghèo khổ ngoài kia đang chuẩn bị hứng chịu cơn tàn ác của Lý trưởng. Bà Phúc co rúm lại. Dạ, cụ ơi, cụ xá cho nhà con. Bận trước lính có đến thu tiền, nhưng nhà con túng quá, thóc chả có mà ăn, nên con mới xin khất lại vài hào. Cụ để cho đợt sau, nhà con sẽ đóng đủ ạ. Lão Kính không nói không rằng, tay với lấy cái chén trên sập mà ném đánh vèo một cái. Rồi ngay dưới chân của bà Phúc vỡ toang, lão quát. Ồ tiền sử bố cái lũ này, khất, khất cái thằng bố con mẹ mày đấy chứ mà khất. Cái làng cái tổng này, ai cũng xin khất như mẹ con mày thì. Đây đây, đầu tao đấy, chúng mày ngồi lên đầu cho nó đỡ vất vả nhá. Thế mày khất tiền, tao lại nộp lên quan trên bị sót, quan của trách. Thế mày lại kêu tao đi nghe hộ cho nhà mày đấy à? Hai mẹ con bà Phúc vội líu ríu bỏ lên mà lại sống lại chết Lão Kính. Bà Phúc khóc lóc van xin. Dạ cụ ơi, cụ Lý, nhà con nào có dám to gan lớn mật thế đâu ạ? Đợt này hạn hán, dân làng mình chả ai cày cấy được cái gì. Nên con với con Phượng, chả có ai thuê việc. Cụ ơi, cụ thương tình. Lão Kính xua tay bấm tay tính toán. Thôi, tao chán nghe cái lời van xin của lũ chúng mày rồi. Hôm nay mày phải trả đủ cho ông, cả tiền thuế thiếu và cả tiền lãi. Để xem nào. Đinh đinh giáp giáp ất ất. 5 hào, cả tiền nợ và lãi chẵn là 5 hào. Bà Phúc và con Phượng nghe xong liền chấn kinh. Chỉ mới qua có một ngày mà Lão Kính đã áp lãi như phường cướp cạn thế này thì có cả rương tiền cũng không đủ. Bà Phúc lại sống lại chết khóc òa lên. Ôi, cụ ơi, cụ xét lại cho nhà con với. Cụ tính thế này thì chết nhà con mất, cụ ơi. Lão Kính trợn mắt. Ồ, thế ý mày là nói tao ngu phỏng? Tao chả biết tính tiền phỏng. À, thế mày giỏi nhỉ. Vậy giờ mày tính giúp cho ông là ông phải thưởng cho mày và con kia bao nhiêu gậy thì chúng mày mới chịu nôn tiền ra. Hôm nay mày phải trả đủ. Thiếu dù chỉ một chinh ông cũng giết. Ông giết cả mẹ cả con nhà mày. Hai mẹ con bà Phúc nghe câu này liền điếng cả người. Chỉ biết dập đầu van xin Lão Kính rũ lòng từ bi. Thật vậy, ai cũng biết là Lý Trưởng Kính chả nói đùa đâu. Bao nhiêu mạng trong làng này đã chết dưới tay lão cũng chỉ vì thiếu có vài đồng trinh lẻ. Bây giờ cũng đã độ trưa, thế mà ở trong dinh thự nhà lão Lý Kính lại có cái không khí lạnh toát hãi hùng. Lão Kính bước xuống, đứng chống nạnh trước cửa. Gương mặt của lão đỏ ửng lên báo hiệu cơn khát máu đã đến. Lão gằn giọng. Nói, chúng mày có trả hay không? Bà cụ Phúc và con Phượng ngước lên giàn giụa nước mắt. Cụ ơi, dạ, con chả còn đồng lẻ nào, cụ. Lão Kính hừ lạnh một cái, xong quay lại đám lính cai tuần đang khép nép ở đó mà nạt. Chúng mày, lôi chúng nó ra lấy đòn càng khảo cho ông. Đánh tới khi nào chúng chịu nôn tiền ra đây. Làm không xong thì hôm nay đừng có đứa nào hốc hại cơm nhà ông. Đám lính cai thật tâm cũng không muốn đánh mẹ con nhà bà Phúc. Dù sao thì cũng là cùng làng, cùng tổng, cũng chịu chung cái cảnh khổ, cảnh đói với nhau. Thế nhưng chúng nào dám cãi. Lệnh của Lão Kính cứ như lệnh vua ở làng này. Cả đám chúng nó ai cũng có mẹ hiền, vợ đảm, con thơ. Tất cả đều nằm trong tay Lão Kính. Mà lão hăm sống hăm giết kìa. Đám lính nhìn nhau chẹp miệng một cái. Thôi thì số ai người nấy dạ. Đám chúng nó xúm lại chỗ mẹ con nhà bà Phúc, lôi cả hai ra giữa sân, rồi cứ thế tiếng đòn càng, tiếng gậy gộc cứ vỗ bình bịch vào cơ thể người. Kèm theo đó là tiếng thét đau đớn của hai mẹ con đang chịu cảnh đánh đập dưới cái khoảng sân gạch đỏ. Lão Kính cứ như một con quỷ đội lốt người, đang đứng chống nạnh nhìn cảnh đánh đập đó mà ra cái vẻ vui lắm. Căn cứ vào cái nụ cười nhếch mép cùng với cái gương mặt ửng hồng lên của lão. Thật đáng tội, bình thường đã đói đã khát, da bụng nó dính cả vào da lưng. Thế mà giờ còn phải chịu thêm cái cảnh đánh đập thế này thì bố ai chịu được. Hai mẹ con bà Phúc cùng con Phượng đang ôm nhau dưới sân, nằm im chịu đòn. Cái tiếng kêu đau đớn cứ thế nhỏ dần rồi im bặt. Tất cả chỉ là hai cái xác người gầy gò ốm yếu đã nằm gục trên vũng máu đỏ tươi. Thằng lính cai thấy thế thì dừng lại, quay qua nhìn Lão Kính mà sợ hãi. Dạ, bẩm ông, hình như mẹ con bà Phúc mất rồi ông ạ. À. Câu nói của thằng lính cai như một tia sét vừa đánh đùng vào nhà Lý Trưởng Kính. Ai cũng hãi. Cả mấy cái tên quan chức còn đang ngồi chung mâm với lão bây giờ cũng co người lại. Như thể lão cũng chuẩn bị tận cho cả đám một trận. Thế nhưng trên gương mặt của Lão Kính không có một biểu hiện cảm xúc nào. Lão quay vào nhà, tới cái tủ gỗ bên trong phòng khách, lấy ra một khẩu súng Tây. Cái thứ mà lão tự hào vì đã mua được khi một lần lên huyện mà hú hí với mấy con ả đào trong cái chốn lầu xanh. Lão lạnh lùng bước tới cái xác của mẹ con khổ sở dưới đất, chĩa súng vào và xả. Tiếng súng khô khốc vang lên, lạnh lẽo và đầy ác độc như cái tâm tính của Lý Trưởng Kính. Mấy con chim chích đang đậu trên mấy cái tán cây gần đó nghe tiếng súng lớn cũng nháo nhào mà bay tán loạn. Những người dân làng Tử Yên này khi nghe tiếng súng nổ cũng quay lại nhìn theo hướng nhà Lão Kính mà sợ hãi. Rồi cũng quay đi vì họ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lão Kính vừa chĩa họng súng vào ngực của hai mẹ con nhà bà Phúc mà bắn. Xong xuôi, cứ thế lão cười. Tiếng cười như điên như khùng. như lão vừa làm gì đó hài hước lắm vậy. Lão gằn giọng. Đấy, chúng mày cứ thích giả vờ chết á, thì để ông đây tiễn chúng mày đi cho nó nhẹ nhàng. Tiên sư mày, đường quang không đi mà lại thích chui vào bụi rậm mà. Chó chết. Nói xong lão còn cẩn thận lau đi vết đất dính trên họng súng. Vừa làm lão vừa nạt đám lính đang giạt ra kinh hoàng với chuyện vừa xảy ra. Lũ chúng mày đấy, chỉ được cái nước vô dụng. Thà tao nuôi con trâu con chó ấy này ích hơn đấy. Bây giờ thì chúng mày lôi hai cái xác này ra ngoài đầu làng, treo chúng nó ở đấy mà làm gương, cho cái đám mọi đám bọ ở làng này biết cái kết cục khi chống đối lại Lý Trường Kính này sẽ thế nào. Treo ở đó 3 ngày mới cho gỡ. Đứa nào mà trái lệnh, cứ bắt chúng nó về đây cho ông. Tội nợ đâu ông chịu. Làm đi. Thế là xong. Mặt lão Kính giờ cứ ửng lên như thể lão vừa làm chuyện gì đó đáng tự hào lắm. Lão đi vào cất khẩu súng ngay ngắn, sau đó lại ngồi lên cái phản gỗ. Mấy tên quan chức vẫn còn hãi mà nhích ra một chút như tránh né lão. Thấy thế lão cười nói. Ê chết, các bác cứ tự dưng. Mình là cột là chèo ở cái làng này. Phải thế mới dạy được cái lũ mọi dân ngoài kia. Rồi, mấy bác tiếp tục nào. Mấy em, hát lên cho ông nào. Mấy con đào hát sợ lão Kính lại nổi giận mà giết mình như cái cách lão vừa giết hai mẹ con bà Phúc, mà cũng cố gắng đứng dậy hát hò tiếp. Ấy thế thật buồn cười làm sao, một cảnh tượng mà có lẽ một đời người không ai có thể thấy được. Trong căn nhà nguy nga đấy, hai khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Một bên là đang hát hò nhảy múa khua trống gõ chiêng, một bên là một đám lính đang chất hai cái xác lạnh lẽo không hồn đẫm máu lên xe thổ mà chở ra cổng làng. Làng Tử Yên đang trải qua cái không khí rất nặng nề. Đã đói khổ thì chớ, nay ngay cái cổng làng giờ lại đang có hai cái xác người teo tóp bị treo đung đưa đấy. Người dân trong làng ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi, cũng thương cho số phận của hai mẹ con tội nghiệp. Thế nhưng thường là thế, họ cũng không làm gì được. Chỉ tới khi qua 2 ngày, khi hai cái xác bắt đầu tỏa mùi ra, thì dân làng mới rỉ tay nhau là lén tháo xuống đem chôn. Lão Lý có xét tội thì cứ chối là được. Thế nhưng họ tính thừa rồi. Bây giờ cái lão Kính đấy thì còn biết cái gì nữa mà suy với chả xét. Lão say khướt từ hôm qua đến giờ có tỉnh nổi đâu. Nhà lão bây giờ cứ như cái hội làng, khách khứa ra vào tấp nập không ngớt. Có lẽ số tiền thuế mà lão ta đã thu hết của dân làng thì cũng đã nướng hết vào trong những cái bữa tiệc này. Bao nhiêu cuộc vui, cuộc đàn đúm diễn ra có lẽ cũng đã rút hết đi sức lực của lão. Nên bây giờ lão Kính cứ nằm thẳng cẳng trên cái giường của mình trong phòng ngủ mà ngáy lên ro ro. Đêm đã khuya lắm rồi, cả căn nhà to lớn đẹp đẽ của Lý Trường Kính đã hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Đám gia nô Đinh Tuần sau một ngày chuẩn bị cỗ bàn tiệc tùng cho lão Kính thì cũng đã quá mệt mỏi. Cứ thế mỗi đứa một xó bếp mà ngủ ngáy ro ro. Lão Kính cũng thế, lão cũng đã nằm ngủ trong cơn men rượu thịt. Bất giác còn mớ lên cười hành hạch, nhìn chả đâu vào đâu. Ấy thế đang ngủ ngon lành, bỗng dưng lão Kính bật dậy đột ngột, mắt lờ đờ, tay xoa má mà nhìn ráo rác xung quanh trong căn phòng tối. Lão Kính vừa cảm thấy cơn đau rát như có ai đó vừa vả đánh bốp vào mặt mình một cái thật mạnh. Lão Kính vẫn còn trong cơn mê ngủ, nhìn khắp nơi trong phòng nhưng không hề có bất cứ một dấu hiệu nào của người khác. Lão bực mình cầu nhỏ. Cái con mụ dở này. Lão Kính tưởng đâu là mụ Mận vợ lão vừa vào mà giờ chứng tát lão. Lão cầu nhỏ. Gì chưa ở nhà này thì lão Kính có mà sợ vợ một phép. Ra ngoài oai dũng hùng beo với ai, chứ mà về nhà lão chả khác gì con rùa rụt cổ. Mụ Mận nổi tiếng cả làng, cả tổng vì cái thói ghen tuông. Buồn cười cái lão Lý Trưởng ác độc, giết người như ngoé, thế mà lại bao nhiêu phen bị mụ Mận giày xéo cho tơi tả giữa nhà. Lão Kính nằm xuống cảm thấy cơn đau đầu đang kéo đến, như có ai đang dùng búa tạ mà đánh vào đầu lão côm cốp. Lão cố nhắm mắt lại để có lại giấc ngủ của mình. Bên ngoài tiếng gió đêm cứ thổi qua khu vườn, làm cho mấy nhánh cây cứ đung đưa va vào nhau mà kẽo kẹt. Bất chợt trong không gian có một tiếng sột soạt, như đang có ai bước đi phía bên ngoài. Tiếng động lớn giống như người đó đang tiến lại sát ngay cửa sổ phòng của lão. Đang đau đầu thì chớ, còn gặp cái đứa mà mẹ chết dẫm nào bên ngoài lại phá giấc. Lão Kính bực bội ngồi dậy mà nạt. Đứa nào đây? Có cút ra cho ông nghỉ không thì báo. Ông để cho chúng mày nhử xương. Câu nói của Lão Kính bị cắt ngang vì lúc này, nhờ vào ánh trăng sáng bên ngoài rọi, lão có thể thấy ngay cửa sổ phòng mình đang có một cái bóng đen thủ lù to tướng đang đứng ngay sát đó. Lão Kính hơi hoảng, cái bóng đen kia cứ đứng bất động ở đó khiến cho lão cũng cảm thấy nổi hết da gà da chó lên. Lão bước chân xuống giường, tiến lại gần cái cửa sổ mà lắp bắp nói. Đứa nào ngoài đó? Mau! Một tiếng bò kêu vang lên. Lão Kính nghe xong thở phào một cái nhẹ nhõm. Thế hóa ra cái bóng kia là một con bò bị sổng chuồng đang đi trong vườn. Tuy bề ngoài lão cũng cứng cựa, thế nhưng trong thâm tâm lão lại chết nhát lắm. Chỉ có thế là trong đầu lão đã tự vẽ ra hàng đống viễn cảnh ma quỷ kinh dị rồi. Lão Kính cầu nhỏ. Cái lũ ăn hại này, có con bò cũng để sống. Lão Kính với tay thắp cây đèn dầu trên bàn lên. Ánh sáng tỏa ra soi sáng khắp căn phòng ngủ. Lão cầm cây đèn, tính mở ra xem con bò đang ở đâu. Ấy thế mà ngu, ngu lắm. Cái hành động mở cửa sổ để ló đầu ra nhìn bên ngoài chính là hành động ngu xuẩn nhất trong cái cuộc đời khốn nạn của Lão Kính. Ngay khi lão thấy cảnh tượng bên ngoài, máu trong người lão bây giờ cứ như bị ai đó rút sạch, để lại cái cơ thể tái xanh đang run lên trong nỗi kinh hoàng. Bên ngoài kia, ngay dưới khu vườn rộng và tùm của nhà lão Lý Kính, ánh trăng tròn đang soi rọi xuống. Ở ngay phía trước, chỉ cách cửa sổ phòng lão có vài bước chân, là một con bò. Một con bò mang trên người một bộ lông da đẫm máu tươi đỏ lòm. Nó đang bước thụt lùi vào trong khu vườn tối, hướng cái đầu về phía Lão Kính. Thế nhưng, ở phía đầu không phải là đầu của một con bò bình thường, mà là đang chìa ra hai cái đầu lở loét thối rữa của mẹ con bà Phúc và con Phượng. Cả hai gương mặt đó đang hướng thẳng về phía Lão Kính, kèm theo đó là một nụ cười toe toét kèm giọng nói the thé trong đêm. Cụ Lý! Cụ Lý! Ra đây chơi! Cụ ơi! Lý Kính hét thảm lên một tiếng, té ngửa ra sau mà lùi lại hết cỡ vào sát tường. Cái đèn dầu trên tay lão cầm rơi đánh xoảng xuống đất bể nát, làm tắt luôn ánh sáng khiến cho căn phòng lại chìm trong bóng tối. Tiếng cười của hai mẹ con đang vang lên khanh khách bên ngoài, mỗi lúc một gần hơn. Rồi đột nhiên hai cái đầu đó lại trồi lên ở phía cửa sổ, dán con mắt đang trợn trắng vào lão Lý Trưởng Kính mà cười lên sằng sặc một cách khoái trá. Lão Kính sợ hãi tột độ, nhắm mắt lại mà cứ hét ầm lên. Ma! Cứu! Có ma! Bấy giờ có tiếng chân người chạy sầm sập ở bên ngoài cửa phòng lão, rồi có cả tiếng gọi cửa lớn. Ông ơi! Ông ơi! Ông có sao không? Rồi một tiếng ầm vang lên, có một thằng lính tuần đã đạp cửa phòng lão để lao vào bên trong. Đám lính đi theo nhảy vào, thấy Lão Kính đang bò lăn dưới đất mà hét lên thê thảm như bị ai thọc tiết. Thằng Cẩn đang nhảy tới đỡ lấy Lão Kính mà lay. Ông sao thế? Ngủ mơ à? Lão Kính kinh hoàng nhìn thằng Cẩn mà nói như sắp khóc. Con ma, mày cứu ông. Cả đám lính nghe xong chưng hửng. Chúng nó vừa rồi còn tưởng là có thằng cướp nào lẻn vào nhà. Thế mà giờ lại nghe cái lão giả này nói ma nói quỷ. Thằng Cẩn nhìn xung quanh rồi ấp úng. Dạ, ông ơi, mà nào trong cái phòng có ai đâu ạ? Ông ngủ mơ hay sao? Lão Kính nhìn lại, quả nhiên những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi đã biến mất. Bây giờ trong căn phòng hoàn toàn bình thường, chỉ có lão đang co rúm sợ hãi trước mặt cái đám già nô Đinh Tuần. Lão bấu tay vào vai của thằng Cẩn mà đứng dậy, lấm lét nhìn ra phía vườn. Ngoài kia cũng chỉ là cảnh vườn tùm tĩnh lặng. Lão chỉ tay ra mà run rẩy nói. Này có con bò nó. Thằng Cần bước lên, dìu lão Kính trở lại cái giường ngồi xuống. Nó thắp lại cái đèn dầu trong phòng lão mà trấn an. Dạ chắc do ông mệt nên ngủ mơ linh tinh thôi ạ. Lúc này bỗng nhiên có tiếng chân người đi lẹt xẹt, kèm theo đó là tiếng nhăn nhó. Cái gì đấy hả ông kia? Làm cái gì mà đêm hôm lại hú hét như phải rổ thế kia? Tiếng mụ Mận chua ngoa vang lên. Mụ đang đi vào phòng lão Kính, mặt còn đang ngái ngủ nhìn lão mà đai nghiến. Đấy, cứ nốc rượu cho lắm vào, rồi lại lên cơn dở người. Coi có còn ra cái thể thống gì không? Rồi cả cái làng này biết, chúng nó lại cười cho thối cả cái đầu ra. Lão Kính vẫn còn sợ. Chân lão đang đun đun nhưng nghe mụ vợ nói năng khó nghe cũng cau có nhưng không dám nói gì. Bây giờ ghẹo mụ ta thì mụ lại lồng lên thì có mà nhục. Lão Kính xua tay, đuổi hết ra ngoài để lão nghỉ. Bây giờ định thần lại thì lão cũng thầm nhủ chắc có lẽ mình say quá nên cũng nhìn gà ra thóc. Nhìn mấy lá cây lại tưởng tượng vớ vẩn. Lão nằm xuống, tuy trong đầu vẫn còn nhớ đến cảnh kinh hoàng vừa rồi, nhưng lão lại cố dùng hết mọi lý lẽ để chối bỏ nó. Cứ thế, lão Lý Kính nằm luôn đến sáng mà không ngủ lại được. Cứ hở nhắm mắt là lão lại nhớ đến hai cái khuôn mặt thối rữa kèm nụ cười kinh dị của hai mẹ con bà Phúc. Nằm mãi cũng không ngủ được, lão Kính ngồi dậy đi ra ngoài gian phòng khách. Lúc này trời đã lờ mờ sáng, đám gia nô trong nhà đang lúi cúi dọn dẹp phía trước sân. Vũng máu của mẹ con nhà bà Phúc đã được dọn sạch, để lại một khoảng sân gạch đỏ sạch sẽ. Lão Kính đến bên cái bàn, ngồi xuống với tay lấy ấm trà mà súc miệng. Lão gọi với ra ngoài. Cẩn, mày đâu rồi? Thằng Cẩn chạy lên khoanh tay. Dạ, ông gọi con có việc à? Xong không nghỉ thêm tí cho khỏe ạ. Lão Kính bờ vờ mệt mỏi vì hôm qua không ngủ được mà nói. Cậu ở Bình đâu? Sao từ hôm qua tới nay tao chả thấy nó đâu nhỉ? Thằng Cẩn nó ấp úng. Dạ, cậu chủ đi từ mấy nay con cũng chả thấy đâu ạ. Lão Kính cau mày. Thằng Bình là con trai độc nhất của lão. Nó là đứa con vàng con ngọc, là niềm hy vọng duy nhất của lão Kính. Quả nhiên là ông trời cũng chiều lòng người, nên do đó thằng Bình cũng thừa hưởng lại hết những đức tính của cha nó. Ác độc, nham hiểm, hoang dâm. Nói chung là đầy đủ không thừa không thiếu, mà thậm chí thằng Bình có phần còn vượt trội hơn. Lão Kính bực bội cằn nhằn. Tiền sư, con với chả... Chưa dứt câu, bên ngoài cổng đã có tiếng người đẩy cửa đi vào. Tiếng nhốn nháo chửi bới đang đổ dồn về đây. Lão Kính tròn mắt, há hốc mồm khi thấy có một đám người đang túm áo một thằng thanh niên. Người gầy gò, quần áo lụa xộc xệch lúc này đã lấm lem đất cát. Lão Kính trợn mắt. Ồ hay, chúng mày làm gì con tao? Thằng Bình đang bị một đám thanh niên lôi vào sân ra trước mặt lão Kính. Một thằng trong đám bước lên hất mặt và nói. Này, ông là thầy của nó đấy à? Lão Kính hơi ái ngại. Đám thanh niên này ai cũng to cao, chắc chỉ cần một cú tát là đủ cho lão bất tỉnh đến sáng. Đám lính tuần cũng ngại nên chỉ nép hai bên chứ không dám động thủ. Lão Kính đứng dậy bước ra mà ngập ngừng. Thế thì sao? Sao chúng mày... Thằng thanh niên cười lên một tiếng, bước lên chỉ tay vào thằng Bình mà nói. Con trai của ông á, đến chỗ chúng tôi để hưởng lạc với mấy ả đào. Ấy thế mà sung sướng xong nó lại chả có đồng nào để trả. Thế bây giờ ông tính thế nào hả? Lão Kính tối sầm mặt, mấy thằng lính tuần đứng xung quanh cũng đờ hết cả người ra. Bên ngoài cổng có vài người dân trong làng đang lấp ló hóng hớt nghe chuyện xong, ai cũng thầm cười thẳng vào mặt lão. Nhục, nhục chớ. Thằng Bình nó lên động gái chơi, bây giờ người ta kéo đến tận nhà để vòi tiền. Lão Kính nói trong cái giọng run lên vì giận. Tiền sư mày, thế nó thiếu mày bao nhiêu? Thằng thanh niên đứng đó nhẩm nhẩm tính rồi quay lại nhìn lão mà cười gian. Thì chả đáng bao nhiêu. cậu chủ chỉ thiếu có đâu đó 100 lượng bạc. Lão Kính nghe xong mặt mũi gần như quay cuồng. Cái gì? Chúng mày tính cướp nhà ông Phong? Cái gì mà tới 100 lượng? Thằng thanh niên nghe xong cười khẩy cợt nhã. À, thế thì thôi, ông cũng chả cần phải trả làm gì. Thế tôi cũng xin con ông một cánh tay, coi như là để trả trừ nợ nhé. Cũng chả có lả báo, thế ông tính liệu thế nào? Lão Kính nghe xong mà điếng cả người. Đấy, mở bảnh mắt ra thì nhờ thằng quý tử mà lão đã mất đi một khoản tiền. Nghĩ cũng khôi hài, bình thường thì chỉ có lão đi cướp của dân làng, thế mà hôm nay lại có kẻ đến tận nhà cướp tiền lão trắng trợn. Lão Kính vẫn còn đứng đực ra đó, vừa tiếc con vừa tiếc của, chưa biết làm sao. Thì ở phía sau lưng có tiếng lẻ nhẹ. Có 100 đồng bạc mà huyên áo cả lên. Đây, cầm lấy đi. Mụ Mận đã xuất hiện từ phía sau, tay cầm theo cái túi gấm đựng đầy tiền mà ném ra sân cho mấy thằng thanh niên. Chúng vừa thấy tiền vội tranh nhau nhặt lên mở ra đếm đếm. Xong xuôi nó túm cổ áo, ném thằng Bình ra phía trước té lăn dưới chân mụ Mận. Mụ vội tiến lại đỡ con mà suýt xoa. Còn thằng thanh niên vừa nãy thì cười nói. Đấy, chỉ có bà chủ là hiểu chuyện nhất. Thế thôi, chúng tôi về. Thế hôm nào tôi cũng mời ông mời cậu đến hưởng lạc ở chỗ chúng tôi nhé. Giá cả thì hữu nghị thôi. Nói xong nó và đám đồng bọn cười phá lên nắc nẻ mà đi ra ngoài. Để lại phía sau lão Kính đang phừng phừng lửa giận. Dân làng bên ngoài thấy thế là vội biến ngay, chứ nếu mà cứ sớ rớ ở đó thì lão lại túm vào mà chút giận. Lão Kính quay qua chỉ tay vào thằng con trai mà rít lên. Mày, tiền sư nhà mày, nuôi cái loại con cái như mày thì biết trước tao đẻ bố nó ra quả trứng, tao đem luộc ăn cho nó bổ. Mày ăn chơi chui vào háng của mấy con đấy rồi lại mang nhục về nhà ông đấy. Thằng Bình cười nhạt. Nụ cười vén trên cái môi thâm sì của nó lại càng trông rất mất dạy. Nó ngồi dậy, chả thèm nhìn thầy nó mà nó nói nhẹ nhàng. Ôi dào, ông chỉ có mấy đồng bạc thì làm gì mà sặng nhị như phượng đàn bà thế? Thế ông tính để chúng nó giết tôi đấy à? Tôi mà chết thì ai? Ai sẽ hưởng cái gia sản này sau khi bố già đi về với tiên tổ nào? Dù sao thì cả cái nhà này, tiền này lại chả phải của tôi. Thế giờ ông đưa để ông cứu tôi, nó cũng hợp quá còn gì. Có sao mà cứ nhăn cứ nhó thế nhỉ? Lão Kính điên tiết, thái dương của lão đang phập phồng lên vì cơn thịnh nộ. Mụ Mận thấy thế, vội nhảy tới mà xua. Ôi thôi thôi, cái ông này, có việc chi đâu mà cứ làm dùm beng. Con mình bây giờ nó an toàn là được rồi. Thôi, cho nó vào trong, nghỉ ngơi đi, rồi có cái gì bảo sau. Đi đi. Lão Kính quay qua nạt. Bà đấy, các cụ bảo chớ có sai. Con hư tại mẹ. Bà cứ bênh nó nhiều vào, chăm cho nhiều vào. Rồi đến lúc nó bứng cái nhà này nó nhét vào háng của mấy con đĩ đấy. Lúc đó tôi cho bà ra đầu làng mà ngồi ăn xin. Mụ Mận chả thèm bảo thêm. Cứ thế dìu con vào trong nhà như thể nó vừa trải qua một cuộc chiến thảm khốc gì lắm. Lão Kính nhìn theo mà mắt long lên. Trong đầu lão lại đang toan tính. Hay là vào lấy khẩu súng tay bom cho chúng nó một phát để chết rũ cả ra. Chứ cứ thế này lại báo đời nhà lão. Lão ngồi thừ xuống ghế cảm nhận sự nhục nhã ê chề đang dội thẳng vào mặt. Thế nhưng lúc này có thứ còn quan trọng với lão hơn là bọn chết bầm kia. Lão quay ra cửa nói. Cẩn, lên ông bảo việc nào. Thằng Cẩn chạy lên đứng trước mặt lão khép nép. Dạ, ông gọi con à? Lão Kính gật đầu. Ờ, mày có nhớ xác của hai mẹ con hôm trước không? Thằng Cẩn rùng mình. Làm sao mà nó không nhớ cho được? Đều là người cùng làng, chính tay nó đã treo hai cái xác của hai mẹ con lên. Và cũng chính nó lén cùng với dân làng gỡ họ xuống đem chôn chứ ai. Nó khúm núm. Dạ, con có ạ. Lão Kính nói tiếp. Thế bây giờ xác của nó vẫn còn ở đầu làng đấy hả? Thằng Cẩn run nói. Dạ không ạ, cũng quá 3 ngày dân làng đã đem quấn cái chiếu rách rồi chôn ở bãi tha ma rồi ạ. Lão Kính gật gù sau đó nói lạnh. Bây giờ nhá, mày đi cùng vài thằng ra chỗ chôn xác của mẹ con nó đào lên, sau đó mang qua nhà của chúng nó vứt ở đấy, rồi châm lửa đốt hết cho ông, nghe chưa? Thằng Cần sững sờ, như thể Lão Kính vừa tuyên bố sẽ móc cặp mắt nó ra. Nó ấp úng: Ông bảo sao ạ? Lão Kính gắt: Tiền sư mày nữa, ta bảo thì cứ làm đi, hỏi chi mà lắm thế. Làm xong lúc về nhớ ghé qua nhà lão lang bệnh, gọi lão đến bốc thuốc bổ cho tao đấy. Thằng Cẩn chần chừ, mặt nó xanh ngắt như lá chuối. Nó cố hỏi: Ông ơi, mẹ con họ chết rồi, ông làm thế để chi ạ? Giờ đào lên thì mùi hôi thối lại cả làng. Lão Kính tức khí đạp chân xuống đất mà quát: Có thối cũng phải ngửi, mặc mẹ cái lũ dân làng này cho tao. Tao bảo mày làm thì phải làm cho xong. Sao? Mày thương à? Thế để tao tiễn cả mày với con vợ đói của mày chung một mồ với chúng nó nhé. Thằng Cần nghe xong sợ tím mặt mà vội cúp đuôi đi ngay. Chứ đứng đây thì có khi lão làm thật lại vong mạng cả nhà. Lão Kính chừng mắt ngó theo thằng đầy tớ. Suy nghĩ giờ đến mấy cái đứa nô nệ này á, nó cũng muốn bật lại lão hay sao? Lão Kính cứ ngồi đấy một lúc, bất ngờ có bà bếp ở phía sau đi lên, bưng theo một mâm cháo nghi ngút khói đặt lên bàn kế bên lão mà nói: Dạ, bẩm ông ăn chút cháo buổi sáng. Hôm qua con nghe ông bệnh, ông ăn cho nóng, mau lại sức ạ. Lão Kính quay lại nhìn vào mâm cháo ngon lành trên bàn mà gật gù. Đúng thật là bây giờ cái bụng phệ của lão cứ réo lên từng đợt. Lão không nói không rằng, cứ thế sắn tay vào mà múc từng muỗng cho vào mồm. Còn động đũa gắp lấy gắp để đĩa thịt ở trên bàn mà nhai ngấu nghiến. Bà bếp vẫn đứng đấy nhìn lão ăn uống ngon lành không rời mắt. Lão Kính khó chịu với cái vẻ soi mói của bà ta, liền ngước lên nạt: Ô hay, thế mày còn đứng đây làm cái chó gì? Nhà này hết việc cho mày làm rồi à? Bà bếp nhìn lão, ánh mắt có phần dò xét rồi nói nhẹ nhàng: Dạ, thế ông ăn cháo có ngon không ạ? Còn nấu cháo có vừa miệng ông không ạ? Lão Kính nhìn xuống, quả đúng hôm nay cháo nấu ăn ngon lắm. Lão húp muỗng nào là tỉnh người muỗng đó. Lão nói: Nay mày nấu khá đấy, thịt này cũng ngon, mềm. Thế mày nấu thịt gì thế con? Thịt của mẹ con tao đấy, Kính ơi. Một tiếng nói như hét rít lên lạnh buốt trong căn phòng khách. Lão Kính kinh hoàng nhìn lên thì nào có phải bà bếp nào đâu. Ở đó chính là mẹ con bà Phúc và con Phượng. Chúng nó đang đứng ngay trước mặt lão, trên người chúng từng mảng thịt thối, rồi bọ chui lúc nhúc đang rơi ra từng mảng. Trên cái bàn lão đang ăn thì nào có phải là một mâm cháo ngon lành gì, mà chỉ là một tô bùn đất, cái đó là một dĩa thịt thối, được cắt xé nham nhở trên chính cái cơ thể của hai mẹ con họ. Lão Kính trợn mắt, bỏ xuống ói ọc ra bên ngoài toàn là bùn và thịt. Phía sau lão là tiếng cười sằng sặc của vong hồn hai người đã bị lão hành hạ đến chết. Thế là đủ, cái sức lực già nua của lão đã không chịu nổi cơn đả kích. Lão hét thảm kêu cứu một tiếng, sau đó lăn đùng ra ngất lịm giữa nhà. Không biết Lão Kính đã ngất bao lâu, chỉ tới khi lão cảm nhận được có một bàn tay đang lau mặt cho lão thì lão mới có thể lờ đờ mở mắt ra. Lúc này trời đã ngả chiều, căn phòng khách nhà lão Lý Kính thì từ gia nô, lính tuần đến mụ mận đều đang bâu xung quanh Lão Kính, như thể họ đang chứng kiến giờ phút lão chút hơi thở cuối cùng. Mụ mận thấy chồng tỉnh thì thất vọng ra mặt. Mụ nguyết: Cái lão già chết dẫm, chỉ được cái hốc cho lắm, rồi lăn ra bệnh tật. Nói xong mụ cứ thế đi vào buồng trong, mặc kệ cho Lão Kính có ra sao thì ra. Có lẽ chính mụ cũng giống như những người trong làng này, đều mong muốn Lão Kính chết quách đi để mụ có thể độc chiếm lấy gia sản. Lão Kính còn đừ người, thằng Cận đứng kê bên thì nói: Dạ, lúc con về thì thấy ông nằm gục trong bãi bùn nên mới dìu ông lên nằm. Ông thấy trong người thế nào rồi? Lão Kính lấm lét nhìn xung quanh, lúc này cũng chẳng còn hình bóng ma quỷ nào nữa. Lão gật đầu mệt mỏi: Ờ, mày làm xong chưa? Thằng Cần gật đầu xác nhận, đang tính nói thì bất chợt phía sau lưng nó có một giọng nói trầm ấm vang lên. Chà, thế à, ông Lý đã tỉnh giấc nồng rồi đấy ư? Ai cũng giật mình quay phắt đầu lại, xém một chút nữa là họ đã quên bén là ở đây vẫn còn ông thầy lang bần đã được thằng Cẩn mời đến. Ông già mạnh khảnh tuy có phần ốm yếu, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ hiền từ đức độ. Cặp mắt sáng đang nhìn xoáy vào lão kính. Lão ta bình thường có thể hùng hổ với ai, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt trên thì cũng e dè một chút. Lão kính cố gắng cản giọng lấy uy. À, té ra là thằng Bần đấy à? Thế mày đến đây có chuyện chi? Thầy lang bần nhướng mày. Dạ, thưa ông Lý, tôi thì chả là hôm nay cậu Cần đây có chạy qua nhà tôi báo tin là ông Cần gặp tôi. Ấy thế mà cũng thật là tình cờ. Tôi đến nhà thầy thì thấy ông đã nằm ngất xỉu. Tôi bắt mạch thì thấy mạch tượng của ông rối loạn, khí huyết vô thường. Thế nên cũng mạn phép làm bài thuốc cho ông uống để tỉnh. Thế ông thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa? Lão kính trầm lại một chút. Đúng thực là bây giờ lão cũng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Mẹ bố tiền sư, chỉ mới thế là lão đã dở ngay cái giọng bố láo bố tuét ra mà nạt với cả thầy Bần. Tao chả sao cả. Tao chỉ gọi mày đến là bốc cho tao vài bài thuốc bổ dưỡng khí để ăn no ngủ tốt. Thế mày cứ bốc đi rồi tao cho người đến lấy. Lão kính cố tình lơ đi ánh nhìn của thầy Bần. Chả là lão đang sợ thầy sẽ đòi tiền. Thế nhưng thầy Bần cứ ngồi nhìn lão không nhúc nhích. Thấy thế lão kính nạt. Rồi sao nữa đây? Ồ, thế mày tính ngồi đây ăn vạ để vòi tiền tao đấy ư? Thầy Bần cười nhạt một cái rồi nói nhẹ nhàng. Dạ, ông Lý hiểu sai ý tôi rồi. Tôi ở làng này làm cái nghề bốc thuốc cứu người. Nào dám nghĩ tới cái việc phí tổn gì. Nhất là với nhà ông Lý. Trước giờ tôi khám chữa cho nhà ông cũng chả bao giờ dám mơ tới việc lấy của ông một đồng trinh lẻ nào. Nhưng hôm nay tôi có việc muốn thưa với ông Lý. Việc này hệ trọng nên tốt nhất là chỉ tôi với ông Lý đây thôi ạ. Lão kính nghe xong sững người, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị của thầy lang bần. Lão biết thầy Bần là bậc cao lão trong làng. Bình thường thầy ít khi góp miệng vào việc làng. Nhưng khi mà đáp bảo thì đều rất đúng. Thậm chí cả ông cụ thân sinh của lão kính cũng từng dặn. Ở làng này nếu thầy Bần có bảo gì thì phải lưu ý để tâm. Lão kính ái ngại một lúc, thế nhưng cũng ra hiệu cho lũ gia nô đang quây quần xung quanh mà cút hết ra phía sau. Chỉ một thoáng căn phòng khách chỉ còn lại lão kính và thầy Bần ngồi đối diện nhau. Lão kính nạt. Rồi đấy. Mày có cái chi thì nói nhanh để tao còn nghỉ ngơi. Thầy Bần đưa tay, khều nhẹ chén chè trước mặt mà nói nhẹ nhàng. Ông Lý cho tôi hỏi một câu. Tính đến nay bao nhiêu mạng người đã nằm xuống dưới tay của ông rồi hả? Lão kính bàng hoàng trước câu hỏi nhẹ tênh của thầy Bần. Như thế, thầy đã biết rõ đáp án, chỉ là đang cho lão một cơ hội để thú tội. Căn phòng khách lúc này như có ai vừa rút hết không khí bên trong ra, chỉ để lại một không gian ngột ngạt căng thẳng. Lão kính ú ớ. Mày láo, láo tuét, mày... Thầy Bần nhìn lão kính, cái ánh nhìn như thể thầy đang cân nhắc xem có nên ra tay cứu cái kẻ vô nhân tính trước mặt hay không. Thế nhưng thầy thở dài một tiếng rồi nói. Tôi hiểu ông Lý đây không nhớ cũng phải. Mạng sống của dân làng Từ Yên này thì có xá gì với ông. Tôi thân là thầy lang, làm cái việc cứu người. Đúng lý ra tôi chỉ cần làm cho tròn cái nghiệp của mình. Chuyện nhà ông thì nó cũng chả có liên quan gì đến tôi. Nhưng dù sao tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hôm nay tôi sẽ nói với cụ một chuyện. Tin hay không là lựa chọn của ông Lý. Lão kính run cả người. Chả phải giận, mà là sợ. Đúng, lần đầu tiên trong cái cuộc đời chưa một lần nào lão Lý trưởng kính, oai hùng lại cảm thấy sợ hãi tột độ như bây giờ. Thậm chí nếu so với hai lần giáp mặt với vong ma, lão còn đỡ sợ hơn bây giờ. Lão nửa muốn nghe, nửa muốn không, với những gì mà thầy Bần chuẩn bị nói. Lão sành sao ú ớ. Mày nói đi, có gì? Thầy Bần thở dài. Nhà ông đang bị quỷ ám, ám rất nặng. Tôi thấy có ít nhất cả chục vong linh đang ẩn nấp trong nhà ông. Réo tên từng người chuẩn bị bắt đi. Nhất là có hai vong quỷ nữ, chết oan phạm và dở độc, đã mất hết tính thiện rồi. Bàn thờ gia tiên nhà ông bây giờ đầy các vết tay, vết chân quỷ đạp lên. Kiểu này thì cả nhà ông sẽ chết hết, tuyệt tự không còn một mống. Lão kính điếng cả người, lão đứng phát dậy, gương mặt trắng bệch, mà quát. Lão, mày dám rủa nhà ông? Thầy Bần nói cứng hơn. Tôi không có ý định rủa xả gì gia đình ông. Tôi cũng biết một chút phong thủy tướng số nên có thể thấy được những chuyện tâm linh. Tôi khuyên ông từ hôm nay thì nên hành thiện tu tập để... Chưa nói dứt câu, lão kính đã vớ lấy cái ấm chè sứ đắt tiền mà ném thẳng vào người thầy Bần. Mảnh sứ vỡ tan, có mảnh còn cứa vào tay thầy khiến nó bật máu. Thế nhưng thầy Bần không tỏ ý gì đau đớn, chỉ lặng lẽ nhìn lại Lý Kính bằng ánh mắt có phần chua xót thương hại. Sau đó thầy cũng mở cái cháp thuốc của mình ra, lấy ra hai thang thuốc đặt lên bàn rồi gói ghém lại. Xong thầy đứng lên nói. Đấy, tôi có hai thang thuốc bổ. Ông Lý cứ bảo ra nô pha cho ông uống để lại sức. Tôi nói thế ông có tin hay không là theo ý ông cả. Thôi cũng muộn, xin phép ông Lý tôi về cho ông còn nghỉ ngơi. Ông khỏi lo tiền nong chi đâu, tôi không dám nhận. Nói xong thầy Lang Bần cứ thế đi ra khỏi nhà lão Lý Kính mà không thèm quay đầu nhìn lại. Để lại là lão Kính đang đờ cả người ra vừa sợ vừa giận. Lão cứ ngồi đó mà tự lẩm nhẩm trấn an. Mẹ thằng khọm già, nói năng linh tinh. Tao mà thèm tin vào lời mày à? Tao là Lý trưởng, ai trong làng này dám? Nói mồm là thế thôi, chứ bây giờ lão đang teo tóp lại sau lời tiên đoán của thầy Bần. Lúc này trong lòng lão dấy lên sự hối hận vì cơn giận bốc đồng của mình. Phải chi lúc nãy lão chịu dặn xuống một chút thì có thể nghe lời căn dặn và hỏi rõ chuyện. Bây giờ thì hay rồi, bản thân lão cũng chả thể nào chạy theo thầy nữa. Để rồi cả làng nó lại kháo nhau rằng cái lão Lý trưởng đang sợ mất cả vòi vì nhà bị ma ám. Lúc đó thì chỉ có nước là lão trốn đi biệt xứ chứ còn mặt mũi nào mà ở làng. Lý Kính ngồi đó tự nhủ trong đầu rằng chắc có khi lão thiêu xác mẹ con Bạc Phúc rồi thì vong linh sẽ không ám lão nữa. Thiêu ra cho là hết còn gì nữa đâu mà. Bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển tối, báo hiệu màn đêm lại chuẩn bị phủ xuống dinh thự lạnh lẽo bề thế của nhà Lý trưởng Kính. Lão Kính không chịu được căng thẳng, đứng dậy đi vào buồng nghỉ, cũng chẳng muốn thiết tha ăn uống gì thêm. Lão Kính vào phòng, thắp ánh đèn dầu cho sáng tỏ rồi nằm dài ra. Chẳng buồn thay đi bộ quần áo bẩn còn đang mặc trên người. Lão thầm nhủ, nếu sau hôm nay mà không yên, nội sáng mai lão sẽ đích thân thắng ngựa lên huyện. Trên đó có rất nhiều ông bà thầy bùa, thầy phong thủy. Lão sẽ thuê một người về nhà để giải đi những chuyện ma, chuyện quỷ. Nếu cần thiết, lão sẽ dốc tiền ra trừ luôn cho rảnh nợ. Lão không tin là chỉ có duy nhất lão già Bần biết rõ chuyện. Chắc chắn trên mảnh đất phố thị xa hoa cũng sẽ có người giải quyết được cho lão. Đang nằm suy nghĩ mông lung, đột nhiên có tiếng gọi cửa cộc cộc cộc trước phòng lão, rồi thêm tiếng gọi. Ông Kính, ông ngủ chưa? Lão Kính đang nằm giật mình ngồi dậy, nhìn ra mà hỏi. Ai đây? Giọng mụ Mận bên ngoài. Tôi đây, mở cửa ra bảo cái này này. Lão Kính nhớn mày ngạc nhiên. Giờ này ấy, cái con mụ vợ dở người kia thì còn có cái việc chi mà gọi cửa phòng. Lão khó chịu rọi đèn bước ra mở cửa phòng rồi lại đứng ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt. Mụ Mận đang đứng đó, người ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, tay đang xách theo một cái rọ cá đầy ắp. Mặt của mụ lúc này đã tái xanh cả đi vì cơn lạnh. Lão Kính giật mình nói. Cái con mụ dở này, giờ này lại lủi ra ao bắt cá thế kia làm gì đấy? Mụ Mận cười lên, mụ vén một nụ cười quái đản lên với lão Kính mà nói. Cá ngoài ao hôm nay thấy ngon, tôi xuống bắt vài con. Đây, ông xem này, có ngon không này? Dưới ánh đèn dầu trong không gian tối tăm, gương mặt của mụ Mận gần như là biến dạng không thể nhận ra được nữa. Lão Kính cảm nhận một cơn lạnh toát kéo đến, bất giác lão lùi lại một chút như muốn tránh xa khỏi mụ Mận. Lão ú ớ, cá, cái gì? Bà đừng có... Bất ngờ mụ Mận cười lên khanh khách, tiếng cười giòn và lạnh lẽo như đang bao hết cả không khí xung quanh lão Kính. Bất thình lình, không có gì báo trước, mụ chút hết mớ cá đang trong cái rọ xuống đất. Mấy con cá cứ thế rơi bịch sấy đành đạch trên nền đất. Sau đó là hai cái đầu người cũng rơi ra khỏi cái rọ. Đầu của bà Phúc và con Phượng đang lăn lông lốc dưới sàn, quay mặt hướng về phía Lý Trường Kính mà hòa chung tiếng cười với mụ Mận đang đứng ngay trước cửa. Lão Kính kinh hoàng hét thảm lên một tiếng. Theo quán tính, lão nhảy tót lên trên giường, bấu vào cái cột giường mà la hét kêu cứu. Hai cái đầu của hai mẹ con xấu số cứ lăn khắp phòng, màu đen vùng vãi ra khắp nơi. Tiếng cười xen lẫn nhau cứ thế khủng bố tinh thần của lão Kính. Đột nhiên cánh cửa sổ phòng hướng ra vườn sau mở bung ra như có ai đẩy mạnh. Hai cánh cửa đập vào tường đánh rầm một cái chát chúa. Rồi một đầu người, rồi hai, rồi ba, rồi đến cả chục cái đầu đang chen vào, quay mặt hướng thẳng về phía lão Kính đang co rúm trên giường. Họ chính là những nạn nhân, những cảnh đời đã chết dưới tay Lý Trưởng Kính, những gương mặt lở loét thối rữa, ròi bỏ lúc nhúc, có cả nam cả nữ, cả người lớn và trẻ con cứ thế chen chúc. Họ chỉ tay về phía lão Kính mà la hét. Tiếng nói của họ phẫn uất và lạnh lẽo vọng về từ nơi chốn âm ti. Nó kìa, vào bắt nó, nó là của tao. Chưa chưa, chờ đi, từ từ. Nó giết tao, để nó cho tao. Cứ thế tiếng kêu gào pha lẫn tiếng cười vang vọng khắp phòng. Lão Kính kinh hoàng sợ hãi tột cùng, lão đái tột tổ ra quần, là hét xin tha mạng. Đột nhiên tất cả ngưng bặt, chỉ loáng thoáng lão nghe tiếng la hét đang vọng lại ở phía sau vườn, kèm theo đó là tiếng chân người chạy vội vã. Lão Kính mở mắt ra, những hình ảnh đáng sợ vừa rồi đã biến mất. Thay vào đó lúc này có thằng Cẩn đang chạy vội vào, mặt nó đã chuyển xanh ngắt. Nó đứng trước mặt lão Kính mà u ớ. Dạ, bẩm ông, ông ơi, bà nhà mình. Lão Kính vẫn còn sợ, lão nhìn ra xung quanh tứ phía nhưng không còn thấy gì lạ nữa. Quay lại nhìn thằng Cẩn mà ú ớ. Chuyện gì, bà sao? Thằng Cẩn khoanh tay sợ hãi. Dạ, bà gặp chuyện ngoài ao cá nhà mình, ông ra xem. Lão Kính chấn kinh, bước xuống giường, bước vội ra. Đi sau là thằng Cẩn rọi đèn cố dìu lão đi ra phía ngoài vườn. Vội đến mức mà lão Lý Kính còn chả kịp mang đôi guốc vào, chỉ đi chân trần ra ngoài. Lúc này đám gian nô Đinh Tuần đã dậy cả, ánh đèn đuốc sáng rực ở cái ao phía sau vườn. Chúng nó đang bù đèn bù đỏ ôm lấy nhau mà sợ hãi. Lão Kính được thằng Cẩn dìu ra, đi tới nơi lão Kính không còn sức lực nào nữa, chỉ có thể ngã xuống ngồi bệt dưới đất trợn trừng mắt nhìn vào cảnh phía trước. Dưới ao là xác của mụ Mận đang nằm dài ở một bên bờ. Cả cơ thể mụ từ quần áo, tóc tai, da thịt đều có vết cá rỉa thịt nham nhở. Mắt của mụ đã trợn ngược lên, một bên thì đã bị cá móc ra, chỉ còn một cái hố mắt đen ngòm. Miệng của mụ cũng đang há ra hết cỡ. Bên trong đang có một con cá quẫy đuôi bành bạch như đang cố gắng chui vào. Tin chấn động giáng xuống làng Tử Yên. Ngôi làng này từ lâu đã luôn sống trong cái cảnh hiu quạnh tẻ nhạt. Dù sao thì ai cũng phải gánh trên người cái nợ khổ nợ đầy của Lý Trường Kính, nên làm gì có mấy dịp rộn ràng đâu. Thế nhưng hôm nay thì khác, cả làng như thể đang chuẩn bị bước vào một mùa lễ hội lớn, đầu đầu cũng vang lên tiếng rì rầm bàn tán. Dân làng có vẻ kích động lắm, họ tụ thành từng nhóm mà đang ngồi lại bàn luận. Thế nhưng có lẽ cái chủ đề bàn tán của họ đều giống nhau cả. Vì ai ai một chốc cũng chỉ tay về phía dinh thự nhà Lý Trường Kính, rồi nhìn nhau bằng ánh mắt u tối. Đúng, hôm nay nhà Lý Kính có tang, tang sự của mụ Mận, vợ của lão. Đêm qua, cái tin tức mụ ta trầm mình xuống ao cá chết rục, đã thế còn chết khổ sở khi thân thể bị cá rỉa lúc này vang ra cả làng. Người thì bán tín bán nghi, đâu có ai nghĩ cái con mụ trời đánh đấy lại chết thảm ra thế. Thậm chí có người còn đồn là lão Kính, lão ấy muốn lấy vợ lẽ, mà do lão sợ mụ Mận ghen quá nên tìm cách giết mụ ta luôn. Cái tin đồn này ấy thế mà lại khiến cho ai cũng tin, vì trước giờ Lý Kính có ngại giết người đâu. Mới cách đây chưa được dăm ngày, lão đã tiễn hai mẹ con bà Phúc đáng thương đi rồi, thì việc giết vợ để cưới nhân tình cũng không phải là vô lý. Bên ngoài thì rộn ràng, náo nhiệt là thế, nhưng bên trong nhà lão Kính lúc này lại âm u và lạnh lẽo như một tầng của cõi địa ngục. Cái quan tài gỗ tạp màu đen đã được đặt giữa nhà. Bên trong là cái xác không hồn của mụ Mận đã được gói lại nằm im ở đó. Lão Kính thì bây giờ cứ như đã bị mất hết hồn vía. Ai đặt đâu thì lão lê cái thân hình béo ú của mình ngồi ở đó. Mặc kệ cho đám gia nô, người ở muốn làm gì thì làm, lão cũng chẳng hơi sức quan tâm. Có lẽ cái tin mụ Mận chết thảm khiến cho ai cũng sợ. Thành thử ra bây giờ cũng chả có ai đến viếng mụ. Chỉ có một mình lão Kính và cái quan tài lạnh lẽo ở đó từ sáng đến chiều muộn. Lão đã làm mọi cách, mời sư, mời thầy phong thủy đủ thứ. Thế nhưng chuyện này trong nhà lão bây giờ thì ai nghe xong cũng lắc đầu, lẻ lưỡi chịu thua. Đến cả mấy tay thầy pháp người Tàu trên huyện cũng bảo vô phép. Bây giờ, lão Kính chỉ ngồi đần ra, trông ngóng đến một người mà lão đã kêu thằng Cẩn đi mời cho bằng được. Lão cứ ngồi đừ ở trước cửa, ngóng cổ ra phía ngoài để chờ tiếng cửa đẩy vào. Đột nhiên phía sau lưng lão Kính có tiếng lẻ nhẹ. Này, ông làm gì đấy? Lão Kính quay lại thấy thằng Bình đang đi ra, miệng nó còn ngáp ngáp, gãi mồm. Nó chả thèm nhìn cái cỗ quan tài của mụ Mận đang nằm lạnh tanh ở đó, chỉ đi tới trước mặt bố nó mà cười cười. Ông làm gì mà ngóng trông ai thế? Thế làng này chả ai đến viếng mẹ tôi à? Lão Kính hử lạnh một cái, lão chả thèm nói thêm gì với cái thằng con hỗn láo của mình. Thằng Bình không để ý, nó chỉ đá đá chân vào chân lão mà nói. Nè, có tiền không? Cho tôi xin ít để lo việc nè. Lão Kính quay qua trừng mắt lên mà nạt. Mày đấy, mẹ mày còn nằm ở kia mà cứ lo rút vào háng mấy con đĩ đấy. Mày có tin... Thằng Bình xua tay cười đều lên một cái cắt ngang. Ôi sao, thầy cứ vẽ chuyện. Thế có tôi ở nhà thì mụ... À không, bà ấy có sống lại được không? Việc tôi đi rút vào háng ai chưa vào lỗ nào thì đó là việc của tôi chứ. Hay, thế tôi có tranh với thầy đâu mà thầy phải nhăn với nhó. Thế nào, thế thầy muốn tôi ở nhà tôi khó chịu rồi tôi phá cho thầy nhục mặt mấy ưng cái bụng đấy hả? Lão Kính điên máu. Mặt lão nhăn lại vì thấy cái sự hỗn sửa của thằng Bình. May cho nó đấy. May cho 18 đời tổ tông nhà nó vì nó là đứa con độc nhất của Lý Trưởng Kính. Chứ nếu không thì thôi. Chắc bây giờ lão sẽ đứng dậy rút súng ra bòm bòm vào đầu nó cho nó chết chương ở đấy. Lão Kính hậm hực. Moi trong túi ra cái túi gấm tiền vứt thí qua một bên cho thằng Bình cầm đi khuất mắt. Nó thấy tiền liền nhảy tới vồ lấy. Nhét luôn vào túi rồi cười. Đấy. Thế có phải là tình cảm cha con ta dạt dào không? Thế ông ở nhà lo việc cho tốt nhé. Tôi đi ít ngày để về. Nói xong nó cười phá lên vui vẻ rồi lững thững đi ra ngoài. Thậm chí nó còn không thèm nhìn xem quan tài của mẹ nó tròn méo thế nào. Lão Kính đang trong cơn lửa giận thì đột ngột bên ngoài có tiếng đẩy cửa đi vào. Sau đó có giọng trầm ấm của thầy Bẩn phía trước cổng. Dạ ông Lý có nhà không ạ? Lão Kính ngạc nhiên, nhảy ra thì thấy thầy Bần đang từ tốn đi vào nhà. Trên tay vẫn cắp cái cháp thuốc quen thuộc. Lão ngơ ra mà hỏi. Thầy à, sao thầy lại qua một mình? Tôi có bảo thằng Cẩn đón thầy. Thầy Bần nhìn lão mà cười nhẹ nhàng. À, cậu cần có đến báo là nhà ông đang có việc. Tôi cũng lập tức đến để tránh chậm trễ. Đang đi thì tôi có nhờ cậu ấy chạy đi lấy những thứ cần thiết. Một chốc cậu ấy sẽ về. Tôi thì cứ đến đây trước. Lão Kính như thấy được tin ông giáng trần liền không kiềm chế được. Lão nhảy ra trước mặt thầy Bần đang đi vào mà líu ríu. Dạ, thầy qua nhà xem giúp tôi. Thầy Bần nhướng mày. Có lẽ thầy cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy được cái dáng vẻ sợ hãi của Lão Kính. Lão ta nhăn nhó cứ như sắp òa khóc đến nơi. Thầy Bần nói nhẹ nhàng. Dạ, ông Lý cứ thư thả vào nhà, rồi kể tôi nghe thế nào đã nào. Lão Kính trang trọng mời thầy vào nhà bằng cái thái độ chỉ dành cho những ông như ông Chánh Tổng, Lão Quan Huyện. Thầy Bần vào nhà không quên lạy lễ trước quan tài của mụ Mận. Xong lại ngồi xuống ngay ngắn mà hỏi việc. Thế nhà ông Lý đang gặp họa. Tôi có nghe tin của bà Mận Quy Tiên. Thật thì cũng thương tâm lắm. Thôi thì người chết cũng đã chết, người sống cũng phải lo việc của người sống. Tôi cũng mong ông Lý đây đừng quá đau buồn rồi lại sinh tâm bệnh. Lão Lý Kính gật đầu vội. Lão thì có thiết tha quan tâm chó gì con mụ vợ đâu. Cái mụ Mận chết đi thì có khi với lão đó lại là chuyện lành quá. Cái Lão Kính ở đây sợ là sợ cho cái mạng ghẻ của lão. Sợ rằng vong ma kia sẽ đến mà giết lão. Lão Kính vội nói. Dạ, lần trước thầy đến tôi còn hồ đồ lắm. Thôi nay thầy xem cứu một mạng người như xây bảy tháp chùa. Thầy rộng lượng từ bi cứu tôi. Thầy muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc tôi sẵn sàng dâng cho thầy cả. Thầy Bần cười nhẹ nói. Ông Lý, ông đánh giá cao tôi quá. Tôi cũng chỉ là thầy thuốc. Tôi có giỏi thì giỏi ở cái khoản chuẩn bệnh, bốc thuốc. Chứ ông Lý bảo tôi đánh ma đánh quỷ thì tôi cũng vô phép. Lão Kính nghe xong thì xém òa lên. Lão trộm tới nắm tay thầy Bần mà run lên nói. Thầy làm phúc giúp tôi. Tôi chỉ cần sống thôi, còn lại tôi dâng cho thầy cả. Thầy Bần đưa tay ngăn lão lại. Thật tình tôi cũng không phải loại thấy chết thì không cứu. Thế nhưng chuyện này hoàn toàn vượt quá khả năng của tôi. Nếu cần ông cứ dẫn tôi ra chỗ ao cá nơi bà Bận mất. Tôi sẽ xem xét và đưa ra chỉ dẫn cho ông. Lão Kính nghe thế thì mừng húm. Lão vội vàng cung kính mời thầy Bần đi ra hướng vườn sau. Đám gia nô vì sợ mà đã lùi hết ra gian nhà bếp nên ngoài đó vắng vẻ không có ai. Lão Kính và thầy Bần đi ra đó. Đứng ngay chỗ cái ao cá mà mụ Mận đã chết thê chết thảm ở đấy. Thầy Bần nhìn xung quanh nói. Chà, nơi này âm khí nặng quá. Có lẽ vong linh của bà Mận vẫn chưa thoát được. Lão Kính lúc này nôn nóng mà nói. Thầy xem nhanh giúp tôi xem làm thế nào. Thầy Bần ngó nghiêng một chút rồi cũng lắc đầu bất lực. Tôi mong ông Lý hiểu cho. Thật tình chuyện này tôi vô phương. Ông Lý có thể tìm một thầy khác. Lão Kính nghệt mặt ra. Cái trạng thái trên mặt lão đang bắt đầu chuyển đổi báo hiệu điểm không lành. Lão bắt đầu gằn lên. Sao mày không cứu tao hả? Mày phải biết. Thầy Bần quay phắt lại. Gương mặt thầy có lẽ đã biết Lão Kính đang bắt đầu nổi cơn giận. Thầy lùi lại xua tay. Tôi thật không biết. Tôi... Lão Kính đã mất bình tĩnh, có lẽ một phần vì sợ chết, một phần vì vào đường cùng, nên lão lại lên cơn thú tính. Lão với lấy khúc gỗ một cần đó dùng hết sức tán thẳng vào đầu thầy Bần một cái. Cú đánh mạnh chỉ khiến cho thầy hét thảm lên một tiếng đau đớn rồi nằm vật ra. Đầu đã chảy máu lênh láng ra ngoài. Lão Kính bước tới tay cầm khúc gỗ, nhìn xuống chỗ thầy Bần đang lùi ra sau sợ hãi. Thầy cố gắng nói. Tôi xin ông tha. Lão Kính cười ác. Tha? Mày không cứu tao thì mày phải chết. Có chết thì chết chung với tao. Lão Kính nói xong liền nhảy tới, giơ cái khúc gỗ lên giáng từng cú thật mạnh vào đầu thầy Bần. Lão Kính với cái thân hình béo ú lại đi đánh người già cả còn thiếu ăn thiếu mặc. Thầy Bần la hét kêu cứu nhưng vô vọng. Lão Kính đã lên cơn. Lão càng đánh càng hăng. từng cú bịch bịch nghe mà chát chúa. Kết quả đã không thể bàn cãi. Chỉ trong vòng vài khắc, thầy Bần đã không còn nhúc nhích được, chỉ có thể nằm im bất động trong vũng máu. Lão Kính đánh xong, thở hồng hộc lên, nhìn chằm chằm vào cái thi thể giả nua đã nằm chết cục dưới đất. Ăn năn à? Hối hận à? Không, những khái niệm đó hoàn toàn không có trong đầu lão. Lão giết người chỉ đơn giản là lão cảm thấy tức, thấy giận, thấy cái kẻ trước mặt không thể mang lại lợi ích gì cho mình thế thôi. Lão ném cây gậy qua một bên, vuốt tay lên ngực để trấn tĩnh lại hơi thở. Bàn tay dính đầy máu đã làm lem đi cái bộ đồ lụa màu xanh ngọc quý giá. Lão chả quan tâm, lão Kính cứ thế đi vào nhà, mặc kệ cái xác nằm ở kia mà chả thèm nhìn lại một cái nữa. Lão đi thẳng đến chỗ cái cỗ quan tài của mụ Mận mà ngồi kế bên. Lúc này trời đã tối, bóng đêm lại kéo đến bao phủ khắp nơi. Một cơn gió lạnh thổi qua lão như một điểm báo gở cho đời lão. Ấy nhưng lúc này, lão đang toan tính chuyện khác. Trong đầu lão đang có một suy nghĩ ác độc, một dòng suy nghĩ mà có lẽ cả quỷ dữ còn phải sợ. Lão sẽ đốt. Đúng vậy, đó chắc chắn là một ý tưởng hay ho. Lão sẽ nhốt cái lũ mọi gia nô, mọi cai tuần vào kho củi, rồi gói ghém hết tài sản, sau đó thiêu hết, đốt luôn cả căn nhà này. Mà quỷ muốn ám thì đấy, ông đây để lại cho chúng mày tha hồ mà ám. Để tao xem, lửa và ma quỷ cái nào mạnh hơn. Lão Lý Kính cười lên khoái trá với cái suy nghĩ thông minh của mình. Thế rồi, tiếng bước chân đi từ bên ngoài vào. Thằng Cẩn đã về, gương mặt của nó lộ ra vẻ lo lắng lắm. Lão nhìn nó, nghĩ rằng thôi kệ, dù sao tao cũng đã nuôi mày, thế bây giờ mày chết cũng đừng có oán ông. Lão hất hàm nạt. Mày, sao tao bảo mày mời thầy, mời xong thầy đến đây rồi mà cái mặt của mày lại lặn mất? Mày chui vào chỗ nào đấy hả? Thằng Cẩn co rúm lại, nó thấy vết máu loang trên người của lão Kính và nó thừa biết lão đã làm gì. Nó quỳ xuống cố gắng lại sống lão để thưa. Dạ, con đâu dám à, con ở bên nhà thầy Lang Bần xong việc là về ngay đấy ông ạ. Lão Kính chỉ tay vào nó mà quát. Tiền sư mày, lão, thầy đến đây rồi, bảo mày viện cớ rồi chuồn đi. Sao, hay nhà tao bây giờ mày cảm thấy chả ưng bụng nên chê bai không ạ? Thằng Cần nghe xong, nó ngước lên nhìn lão Kính mà ú ớ. Ông nói sao ạ? Ai đến ạ? Lão Kính nạt nớn. Còn ai vào đây? Lão Bần đó đến đây rồi, ngồi nóng cả mông mày vẫn không ló mặt ra. Đã ham chơi mà giờ mày lại muốn lừa ông đấy à? Thằng Cần tái xanh mặt, gương mặt của nó quay lại nhìn ra phía cửa như thể nó đang thấy một thứ gì đó. Sau đó nó quay lại nhìn lão Kính mà nói. Ông ơi, ông có nhầm không? Còn ở bên chỗ thầy Lang Bần, người nhà bảo thầy ấy đi bốc thuốc cho người khác ở làng bên, sáng mai mới về cơ mà. Như có một tiếng sấm, một tia sét đánh thẳng vào trán lão Kính. Mới tích tắc trước Lý Trường Kính còn oai phong, còn quát tháo thằng đầy tớ nô lệ. Thế nhưng chỉ sau câu nói của thằng Cẩn, lão cứ như đã chết, cứ như người chuẩn bị leo lên bục hành quyết của tử tù. Lão Kính trợn mắt ra hết cỡ, gương mặt lão sệ xuống miệng không há ra được. Lão ú ớ. Cái gì? Mày bảo sao? Mày... Thằng Cẩn lại tiếp, nó sợ lão đánh nên cố phân bua. Dạ, con nào có gan lờ đẫn việc của ông giao phó. Con từ bên nhà thầy Bần, hỏi khắp nơi cũng không được, nên con còn tính chạy về báo ông một tiếng. Xong còn qua làng bên kéo thầy về luôn. Còn chưa báo thì sao thầy biết mà đến ạ? Lão Lý Kính kinh hoàng, nhìn lại vết máu trên người của mình. Rõ ràng là vẫn có vết máu không thể nhầm được. Thế máu này là của... Nghĩ tới đây, lão với lấy cây đèn dầu trên bàn, không chờ ai cản hay hộ tống, lập tức tiến ra vườn sau cho ao cá, nơi mà lão đinh ninh là xác của thầy Bần còn nằm đó. Thằng Cẩn một phen thoát chết nên chả dám theo, thầy thế nó cũng lủi đi để tránh bị lão hành hạ. Thế rồi chỉ còn một mình Lý Trưởng Kính rọi đèn đi ra phía vườn, nơi những cây kiểng quý giá của lão Kính trồng đang tỏa ra những tán lá tùm. Có lẽ vì sợ mà lão không để ý, Ở phía sau những tán cây đó đang có những cái đầu người lấp ló, dương cặp mắt trắng dã nhìn theo bước chân lão đang đi. Lão đi không vững, lâu lâu lại vấp một cái nhánh cây mà muốn té lăn ra. Thế nhưng vẫn cố gượng dậy đi tiếp, tạo nên tiếng loạt xoạt trên đám lá khô dưới đất. Lão kính ra đến nơi, đột nhiên đứng sững lại không thể bước tiếp, không thể cử động. Có lẽ lão cũng chả thể thở nốt. Trước mặt lão nào phải xác của thầy Lang Bần, mà đó chính là xác của thằng Bình, thằng con trai của lão đã chết cục trên vũng máu. Trên tay nó vẫn còn lăm lăm một con dao. Lão kính không tin vào mắt mình, lão buông thõng tay xuống. Có lẽ thằng Bình nó đã nghĩ, thôi giờ mẹ nó mất rồi còn bố nó cứ nghe theo đám bạn mà về nhà, dùng dao tiễn bố nó đi để chiếm đoạt gia sản. Thế nhưng xui cho nó, chả hiểu làm sao lão kính đã lên cơn điên. Nó ra đến vườn thì thấy lão đang đứng lẩm nhẩm một mình, toàn tính bước tới thì đã bị lão đánh cho đến chết. Trên mặt thằng Bình đã biến dạng đến mức khó nhận ra vì những cú đánh của lão. Bất chợt, một bàn tay lạnh đã túm lấy ống quần của lão. Lão kính nhìn xuống thấy ở đó là một bàn tay lở loét trơ xương đang bấu lấy chân lão. Lão cảm nhận cơn lạnh, cơn đau rõ ràng khi bàn tay đó siết mạnh hơn. Bất chợt một giọng cười, hai giọng cười, ba giọng cười, rồi cứ thế nhiều giọng khác hòa vang lên. Như thể xung quanh lão đang có rất nhiều người bâu lấy. Thế rồi một giọng nói của phụ nữ phả vào sát sau gáy lão. Lão kính từ từ quay lại, như thể có ai đó đang điều khiển lão, mặc dù lão không hề muốn thế một chút nào. Sau lưng lão là hàng đống người, họ chính là những người bị lão giết. Thậm chí trong đó còn có cả mụ Mận và thằng Bình đứng đó. Như thể họ đã luôn ở đây, chờ đợi rất lâu để được báo thù. Hai mẹ con bà Phúc và con Phượng đang ngồi chồm hổm trước mặt lão. Thế nhưng cái cổ của họ dài ra, đưa cái đầu ngang bằng dí sát vào mặt lão kính. Lão có thể nghe rõ cái mùi hôi thối đang phả vào mặt lão. Lão muốn hét, muốn kêu cứu. Thế nhưng bây giờ đã có một bàn tay gầy gò chụp lấy miệng để ngăn không cho lão hét lên. Mụ Mận và thằng Bình đang đứng phía sau, nhón lên nói vào mặt lão. Tiếng nói the thé vang lên đến lạnh buốt. Ông ơi, về với mẹ con tôi. Thầy đánh tôi đau quá, thầy đi với tôi nào. Từ trong đám người có một đứa con gái nhỏ. Cái đứa nhỏ mà có lần lão đã đánh chết nó vì dám làm ngựa của lão lồng lên sợ hãi. Nó vẫn còn hiện lên một vết lõm trên đầu vì bị lão cầm cục đá tảng đánh vào. Nó đi tới cất tiếng cười khanh khách vui vẻ, tiến lại gỡ cái đèn dầu mà lão còn đang cầm trên tay ra. Nó giơ cây đèn đưa lên mặt lão mà nói. Ông Lý, ông đi với chúng tôi nào. Sau đó nó thổi phù một cái làm tắt ngúm cây đèn, để lại một không gian u tối bao trùm lấy khu vườn. Kèm theo là tiếng cười, tiếng sột soạt và tiếng kêu ư ử đau đớn. Cái khu vườn đó chả biết có chuyện chi đã xảy ra. Thế nhưng sau một lúc lâu tất cả đã im lặng hoàn toàn. Chỉ đến khi một tia sét đánh ngang trời soi sáng ở nhánh cây xoan trong vườn, kế bên cái ao cá và xác thằng Bình, xác của Lý Trường Kính cũng đang thòng cổ trong sợi dây và treo lên đung đưa nhẹ nhẹ ở đấy. Này, các ông các bà biết tin gì chưa? Có nghe rồi, hại thế. Chết hết à? Thế làm sao mà... Ai mà biết được, chết rũ cả cái nhà đấy đấy. Sáng hôm ấy, làng Tử Yên lại thêm một phen chấn động, thậm chí còn to hơn trước cái tin mụ Mận chết. Người làng kéo đến bu đông bu đỏ trong dinh nhà Lý Trường Kính. Chuyện lạ, bình thường thì làm gì có ai dám bén mảng đến, có người thì đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ông Lý. Thế nhưng bây giờ trong nhà ông ta đã tan hoang, chỉ độc một cái quan tài còn chưa chôn của mụ Mận. Chuyện là sáng nay có đám người gia nô trong nhà lão đã chạy ra hô hoán. Ôi giời ơi, lão kính lên cơn động rồi, giết con rồi tự vẫn rồi bà con ơi. Thế đấy, thế là cả làng ùn ùn kéo đến, nhìn xung quanh thì đồ đạc đắt tiền của lão Lý đã bị đám gia nô khuân đi cả. Sau cái chết đột ngột của lão, điều mà đám gia nô làm đầu tiên là lục hết, Mạnh đứa nào đứa nấy tranh của nhà lão Kính để chuồn đi. Thằng Cẩn nó còn đục luôn cái tủ đựng tiền của lão mà khoắm đi một mớ. Người làng ai cũng ngỡ ngàng trước cái tin chấn động. Họ cố gắng vây lấy bà bếp, cái bà đang oang oang mồm vì thề độc rằng mình đã chứng kiến mọi chuyện. Này nhá, tôi thấy rõ mồn một ra đây này. Tự dưng đêm khuya, cái lão già đấy lại vào kho củi, vừa đi vừa cười khanh khách lên, vào lục lấy một sợi dây thừng. Tôi hỏi lão, thế mà lão chả có ư ử gì. Tôi chả dám đi theo. Rủi mà lão lại đánh trò thì bỏ mẹ nhà tôi à. Thế rồi sáng ra tôi nghe mùi máu nồng quá, tưởng có con heo con bò gì chết, nên là tôi đi ra xem. Thế là tôi thấy lão treo cổ tự vẫn, chết từ bao giờ. Ôi, ghê lắm, các bác các cô nhỉ. Ai nghe xong lời của bà bếp cũng rùng mình nổi hết da gà ra chó. Thế rồi dân làng cũng lại vào tranh nhau phần của cải còn sót lại. Trước khi quan trên nghe chuyện mà phái người xuống. Sau hôm đấy cái dinh thự nguy nga, cái bằng chứng cho một cơ ngơi đồ sộ của lão Lý Trường Kính gần như đã mất sạch. Bây giờ chỉ còn sót lại là căn nhà hoang sơ, tiêu điều, lạnh lẽo. Thế nhưng kệ, làng đang vui, vui lắm. Họ vùi đại thay cả nhà Lý Kính xuống bãi tha ma. Thậm chí làng cũng chả ai quan tâm đắp mộ cho sạch sẽ. Xong xuôi họ mở cỗ ăn mừng, cỗ to kéo dài mấy ngày liền. Có người còn vào nhà lão Kính mà thịt gà thịt heo ra làm cỗ. Họ như được sống lại, được giải thoát cho cảnh đọa đày. Cái ngôi làng nhỏ ấy lâu rồi mới nghe được tiếng cười nói, tiếng trẻ con đùa giỡn trên đường làng. Họ vui quá, họ quá là vui. Vui tới cái mức mà họ không để ý rằng sau cái chết của Lý Trường Kính độ một tháng, có một tên lính cưỡi ngựa đi tới cổng làng, treo lên một bảng cáo thị. Nội dung yêu cầu dân làng phải có mặt sớm để xem lễ nhậm chức cho lý trưởng mới của làng Từ Yên, Lý Trường Thuận. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Để lại đôi lời bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận và Tâm An. Cảm ơn tác giả Lê Quốc Cường. Bản thân Thuận thì rất là thích những cái câu chuyện về lấy cái rồi gì nhỉ? Cái bối cảnh ở làng quê miền Bắc thời phong kiến. Ngày xưa có nhiều tác giả hay viết về cái thể loại này lắm, nhưng dạo gần đây nó ít hơn rồi. Và Thuận thấy rằng nếu mà viết chuyện về cái bối cảnh thời đấy thì có rất nhiều thứ có thể khai thác được. Và trong đấy tiêu biểu là tội ác của những của cái đội mà gọi là bá chủ Cường Hào Ác Bá ngày xưa. Không biết là Tâm An đã có hay đọc hay là nghe những cái câu chuyện về cái thể loại như thế này chưa? Bên chuyện tâm lý xã hội của Tâm An thì như nào? Kiểu có nhiều cái câu chuyện mà tác giả viết về cái bối cảnh này không? Có, về tâm lý xã hội thì nó có nhiều bối cảnh này, nhưng mà chủ yếu là về tình yêu của cậu, của cậu ở trong gia đình với người ở trong đấy, chứ nó không có gay cấn và có nhiều tình tiết chết chóc như là chuyện ma, chuyện tâm linh. Mà mọi người biết hôm nay Tâm An đọc cái chuyện này mà Tâm An đang những cái lúc cao trào mà Tâm An cứ cười miết. Bởi vì cứ đến cái đoạn mà tác giả viết cái câu là chả lẽ rút cái súng ra để bắn bòm bòm cho hết cả lũ đi. Thì lại thấy buồn cười cái ông chi mà cứ động tí là đòi bòm bòm người ta. Thực sự thật Tâm An buồn cười mấy cái khúc đấy thực. Nhưng mà không hiểu là không biết cái xã hội ngày xưa phong kiến Việt Nam, những cường hào ác bá, những cái tên mà bá chủ địa cái gì nhỉ, bá hộ địa chủ, người ta có ác thực sự như thế này hay không nhỉ, hay chỉ là sự tưởng tượng của các tác giả thôi? Thế nếu như mà độc giả nào mà nhiều tuổi một chút, sống và biết vào trong cái giai đoạn đấy thì có thể để lại comment để cho Tâm An và Duy Thuận được biết với được không ạ? Mà Thuận cũng khá là thiếu kiến thức ở cái này nhé. Không biết là cái giai đoạn mà xã hội phong kiến Việt Nam kéo dài bao nhiêu năm ta, và kết thúc ở năm nào. Thì mọi người ai có kiến thức về cái này có thể chia sẻ cho Thuận được biết với. Chắc là sau cái buổi này tắt video đi là Thuận sẽ đi lên mạng Thuận tìm hiểu thử. Bởi vì đọc rất là nhiều chuyện về phong kiến, xã hội phong kiến ngày xưa rồi, nhưng mà chưa từng tìm hiểu kỹ về nó. Nhưng nếu như thực sự như vậy thì thực sự là Tâm An thấy là con người ngày xưa bị giày xéo quá là kinh khủng khiếp. Đụng một tí là bắn, đụng một tí là... Nhất là cái vụ mà cô bé đấy mà chỉ không may là con ngựa nó rống lên thôi mà cũng bị mà ông ấy xử cho nát đầu. chả hiểu kiểu gì. Chả hiểu kiểu gì. Nhưng mà đến thời đại bây giờ cũng chả hiểu kiểu gì. Còn nhiều người bây giờ còn ác hơn cơ. Ví dụ như ở bên Campuchia đấy, làm không được là nó trích điện rồi nó giết chóc, nó hành hạ kinh khủng. Hay là gần đây đang ở giải Gaza hay Sudan ấy, nội chiến ở Sudan, trời ơi, xem nhiều cái video mà kinh điển luôn. Tại sao con người ta có thể ác độc đến mức như vậy? Duy Thuận có nghĩ xem là tất cả mọi nguồn cơn đều là do con người không? Nói chung tất cả chỉ vì lòng tham của con người thôi. Chứ còn nếu như con người ta mà không có tham sân si, ai cũng hướng một lòng về cái thiện ấy, thì xã hội này rất là bình yên rồi. Giống bình yên như làng Tử Yên đúng không Duy Thuận? Thôi chắc mình ngừng thôi nhỉ, chứ ngồi đi tám nữa thì chắc là đến khuya cũng chưa hết chuyện đâu. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận và Tâm An nhé. Có ai nghe Thuận Tâm An 8 đến giờ này thì để lại bình luận nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.